không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, phần 157. Ngoặc kép, ngươi chuyển tổ báo cáo ta còn không có đánh ứng từ dừng một chút. Nói thẳng ra, nói cách khác phương pháp y giả, không phải do hắn tới phê, án kiện một người tiếp một người, ứng đội kéo dài chứng phạm vào. Mỗi lần nhìn trên máy tính báo cáo thư liền nhịn không được muốn xuất ngoại cần. Phương Thập Nhất, ngoặc kép chấm hỏi, hắn nhớ tới chính mình lần trước còn cười ứng từ trước kia ghét nhất công văn công tác. Lúc này làm bộ môn đầu đầu, lâu lâu muốn viết một phần báo cáo, có phải hay không đến đầu chọc, hiện tại nghĩ đến, hắn thật là quá hiểu biết ứng từ, ta đây đánh không công. Ứng từ đoan chính một trương lạnh lùng mà chính trực mặt. Nhưng là có ta vẫn luôn bồi ngươi, đây là ẩn hình công tác phúc lợi, phương pháp y không nghĩ tới, 20 mấy năm chỗ trống, làm ứng đội luyện liền một trương ra mặt dày. Còn có không người có thể địch thổ lời âu yếm mơ siêu thôi thôi. Phương pháp y tang thương mà ấn hạ ứng đội bả vai. Ý bảo hắn ngồi xổm xuống làm chính mình bò lên trên đi. Ứng đội nghe lời mà trên lưng phương pháp y. Hai người chậm gì gì mà dạo trở về căn cứ. Cũng liền đi rồi hơn nửa giờ đi. Phương Thập Nhất cảm thấy chính mình eo đau mông đau. Ứng đội cánh tay cơ bắp cứng rắn. Xương cốt cách hắn. Rất giống làm một đêm ban đêm làm lụng vất vả hoạt động. Trở về chạy nhanh cho ta đem chuyển tổ báo cáo viết. Danh không chính ngôn không thuận, Phương Thập Nhất dặn dò. Nhìn ứng từ ngồi vào máy tính ghế, mang lên mắt kính mở ra máy tính, mới yên tâm đi tắm rửa. Chờ hắn tắm rửa xong ra tới, ứng từ còn ở đánh báo cáo. Hắn hơi trừ khóe miệng, túm đem ghế xoay ngồi vào ứng từ bên cạnh. Kéo cầm xem ứng đội cấp chính mình đánh báo cáo, kia tiểu biểu tình, mày nhíu lại, môi dưới hơi nhấp, không biết còn tưởng rằng đang làm cái gì đại tin tức. Phương Thập Nhất đánh giá, nhịn không được cười khẽ ra tiếng, ứng đội quá đáng yêu, ứng từ nghe thấy tiếng cười, hơi hơi dương mắt quét hắn liếc mắt một cái, giá trên mũi trượt xuống dưới kính gọng vàng, nhàn nhạt nói. Mau hảo, hành, Phương Thập Nhất lên tiếng, duỗi tay nhẹ nhàng bát ứng đội mắt kính khung, tò mò hỏi, như thế nào đánh cái máy tính còn mang mắt kính, lam quang mắt kính, phòng phóng xạ ứng từ nghiêm trang, ngươi còn lo lắng cái này, đừng hù ta, Phương Thập Nhất phiên cái xem thường, ngoặc kép, ứng đội không hé răng, buồn đầu đánh báo cáo, một lát sau hắn lại hỏi. Kia thích ta mang mắt kính vẫn là không mang mắt kính bộ dáng. Hắn phía trước xem diễn đàn A, có người cầm hắn một chương ảnh chụp lộng cái khung mắt kính. Hưởng ứng thực nhiệt liệt, Phương Thập Nhất ngẩn người, nghe vậy nghiêm túc đánh giá lên, ứng đội mang mắt kính trang văn nhã. Một đôi từ trước đến nay sắc bén đơn phượng nhãn che ở gọng kính mặt sau. Có vẻ nội liễm mà thần bí. Gác ở trên bàn phím cánh tay cơ bắp hơi cổ, khởi động áo sơ mi, văn nhã khí cùng nhục dục lực lượng cảm ở mơ hồ ám chỉ chung xoa hợp. Hai loại có chút mâu thuẫn tính chất đặc biệt kích bạo hormone. Phương Thập Nhất dịch khai tầm mắt, nhỏ giọng lâu bầu, muộn tao đến không như vậy rõ ràng, ta cảm thấy không hảo tuyển ứng từ, ngoặc kép, nhưng ta cảm thấy... Này mắt kính về sau liền ở nhà mang đi, Phương Thập Nhất chuyện vừa truyền. Ho nhẹ một tiếng, xinh đẹp mắt đào hoa chột dạ mà tả hữu lóe lóe ánh mắt. Tiểu pháp y vì chính mình khó được độc chiếm dục cảm thấy một tia hổ thẹn. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, cảm thấy kỳ thật đây cũng là vì quảng đại quân chúng hảo. Rốt cuộc thấy được ăn không được càng thống khổ chút, ứng từ nghe thấy Phương Thập Nhất tiếp theo câu nói. Trong lòng khai ra tiểu hoa dại, đó chính là người sao, hắn xem diễn đàn nói a, mắt kính một trận, đặc biệt dục, hẳn là ở tiểu pháp y nơi này cũng là thông dụng. Hắn hơi gật đầu, nhàn nhạt nói, nghe ngươi, Phương Thập Nhất lỗ tai đỏ lên, nhất chịu không nổi ứng đội cường thế quán lại ở chính mình trước mặt chịu thua. Nghe hắn, tiểu pháp y trong lòng rung động dạng. Lại nói tiếp, báo cáo đánh hảo phát ra đi không? Phương Thập Nhất nhớ thương chính mình chuyển bộ môn báo cáo. Khẽ nhếch cằm nhìn đè ở chính mình trên người ứng đội. Nheo nheo mắt, một giọt mồ hôi mỏng từ hắn cằm chảy xuống. Lại bị ứng từ nhẹ nhàng nhấp đi. Báo cáo thư so với ta hiện tại còn quan trọng. Ứng từ hơi không vui mà nhấp miệng. Cúi đầu cắn non pháp y hầu kết. Phương Thập Nhất, ngoặc kép, ân, kéo long cần, ở ai thao bên cạnh ra ra mà thử. Máy tính trên bàn, còn không có tắt máy trên màn hình máy tính. Con chuột còn ngừng ở biêu kiện biên soạn thượng. Đích xác còn không có phát ra đi. Ứng đội chột dạ, thả ác nhân trước cáo trạng. Cách thiên sáng sớm, phương pháp y khó được ăn mặc cao cổ áo lông từ trong phòng ra tới. Trừ phi là thật sự quá lãnh, bằng không phương pháp y kia một ngăn kéo khăn quàng cổ có thể đi khắp Tấn Thành cuối mùa thu. Ngày đông giá rét đến đầu mùa xuân, Tần Hạo thấy buồn bực, thời tiết đều ấm lại, như thế nào ngược lại mặc vào cao cổ tới. Phương Thập Nhất ho khan một tiếng, thanh âm còn có chút ách, hắn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà giải thích, xuân che thu đông lạnh, sờ ca quay tròn mà xoay chuyển đôi mắt. Khuỷu tay nhẹ nhàng đâm đâm Tần Hạo, học hòa thượng ngày đó buổi tối ở khách sạn bộ dáng. Dựng thẳng lên bàn tay, thâm trầm nói, A-di-đà Phật. Tần Hạo nháy mắt liền đã hiểu. Trên mặt hắn ửng đỏ, dựng thẳng lên bàn tay. Nửa mở đôi mắt, thành kính vô cùng, A-di-đà Phật. Phương Thập Nhất xem không hiểu này hai người ở đánh cái gì bí hiểm. Nhưng tưởng cũng biết sở ca đứa bé này tinh đoán được cái gì. Hắn nghẹn nghẹn, không hé răng, ứng từ thấy thế, ra mặt cảnh cáo dường như quét kia hai người một người liếc mắt một cái. Rồi lại bị tiểu pháp y đá cẳng chân, ứng đội cảm thấy hảo khó, thế tiểu ái nhân hết giận cũng là sai. Lại nói tiếp, ngày hôm qua các ngươi đi thủy tộc quán lạp, nhìn thấy cái kia nữ quỷ sao? Sở ca cắn một mảnh bánh mì hỏi. Ân, giải quyết, Phương Thập Nhất hơi hơi gật đầu, hướng hong đến nóng lên bánh mì phiến thượng mặt mỡ vàng. Mỡ vàng ba lượng hạ liền hóa khai, tràn ra nồng đậm nãi hương, ứng từ cho hắn sạn một khối chiên trứng, trứng trái tim run rẩy, nĩa nhẹ một chọc liền chảy ra hồng cam trứng dịch. Nhuận ướt mỡ vàng, câu đến người thèm trùng đều ra tới. Sở ca nghe vậy có chút tiếc hận, không dùng được hắn kịch bản. Ai, ngày hôm qua ngủ cái lười giác liền xóa ngươi lên sân khấu xuất diễn. Quá mệt, sở ca quay đầu đối Tần Hạo nói. Tần Hạo ha hả cười lạnh, tỏ vẻ chính mình một chút cũng không cảm thấy mệt. Diễn tra đại tỷ đầu nam nhân. Hắn sợ đại tỷ đầu quá nhập diễn. Đem hắn ngay tại chỗ La Mơ Siêu đoàn người ăn xong cơm sáng. Đồng loạt ra căn cứ đi La Mơ Siêu đi làm địa điểm liền ở nhà mình phòng ngủ trên lầu mấy tầng. Không cần quá sảng, ngày đó từ khách sạn trên lầu ngã xuống tình lữ nghiệm thi báo cáo ra tới. Phương Thập Nhất mới ra 10 lâu cửa thang máy, đã bị các đồng sự vây quanh, đội ngũ hình vuông đội ngũ hình vuông. Nghe nói ngày đó ngươi cũng ở hiện trường. Kevin ca trợ lý tham gia nghiệm thi xong trở về liền phun ra. Xem ra là cái danh trường hợp A, ta cảm thấy nói không chừng có thể tế thượng năm nay khoa pháp y. 10 đại danh chàng đứng đầu bảng đội ngũ hình vuông đội ngũ hình vuông. Người xem hiện trường thời điểm cảm thấy như thế nào? Ngoặc kép, Phương Thập Nhất bị hỏi đến không hiểu ra sao. Toàn bộ hành trình không có chủ ngữ, cũng không biết đang hỏi cái gì. Hắn nghe xong sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây nói chính là ngày đó khách sạn sự tình. Hắn bật cười mà đẩy ra đám người, biên hướng văn phòng đi, biên nói, xem hiện trường không có gì cảm giác, bất quá nghiệm thi đồng sự đến nhìn chằm chằm xem mấy cái giờ. Phòng trừng là rất thảm thiết, đội ngũ hình vuông đều nói thảm thiết. Xem ra là thật sự thực ghê tờ mơ siêu kia nhưng không. Ta nghe Chu Khải Văn trợ lý biên phun biên khóc, còn nói không bao giờ muốn làm này được rồi, không như vậy khoa trương đi. Ta nghe nói hắn trợ lý nói không nghĩ làm này hành. Đảo không phải bởi vì trường hợp quá ghê tởm, chủ yếu là kia hai cổ thi thể đều tạp đến xoa ở một khối. Phân không ra diện mạo tới, thẳng đến nghiệm thi đến sau lại a, hắn mới ý thức được mới vừa mổ hai cổ thi thể là hắn muội muội cùng hắn muội muội vị hôn phu. Sau đó liền chịu không nổi nha. Ta dựa, kia cũng quá thảm đi. Đúng vậy, nói thật, ta ngay từ đầu làm này hành thời điểm cũng đặc biệt sợ. Liền sợ ngày nào đó kéo ra bọc thi túi. Bên trong gương mặt kia là chính mình quen thuộc người. Ai chịu nổi a kia hiện tại đâu? Ngoà kép, chết lặng, mỗi ngày 6-7 cổ thi thể ném cho ngươi. Ta trong mắt những người này đều trường một cái dạng, nhân gian chân thật, phía sau các đồng sự. Nói chuyện phiếm còn ở tiếp tục, Phương Thập Nhất đứng ở văn phòng cửa nghe xong một ít. Khẽ nhíu mày, hắn mới vừa toàn tổ chức công thất then cửa tay. Đối diện văn phòng liền mở ra, bên trong đi ra Chu Khải Văn cùng hắn trợ lý. Trợ lý một bộ ngao mấy cái buổi tối bộ dáng, hai mắt đỏ bừng, nghe thấy động tĩnh sở hữu đồng sự đều không hẹn mà cùng nhắm lại miệng. Đội ngũ hình vuông, án này ta tưởng chuyển giao cho ngươi, ngươi xem có thể không? Chu Khải Văn đi đến Phương Thập Nhất trước mặt, hơi sụ mặt, cứng rắn mà nói, hắn kỳ thật không muốn cùng Phương Thập Nhất có cái gì tiếp xúc. Nhìn đến Phương Thập Nhất liền cảm thấy chính mình nhân sinh thất bại. Án này người chết là ta trợ lý thân nhân, vì tị hiềm cùng quá nhiều cảm tình quấy nhiễu, cho nên muốn chuyển giao cho ngươi, Chu Khải Văn nói. Cũng hy vọng ngươi có thể mau chóng phá án. Cảm ơn, Phương Thập Nhất lược hiện kinh ngạc nhìn Chu Khải Văn. Nhưng thật ra không nghĩ tới Chu Khải Văn còn sẽ hướng chính mình nói như vậy. Hắn khẽ gật đầu. Tiếp nhận Chu Khải Văn trên tay án kiện tư liệu. Hảo, ta sẽ tận lực cảm ơn, Chu Khải Văn trợ lý đứng ở bên cạnh. Ngạnh giọng nói, Phương Thập Nhất mở ra tư liệu. Hai gã người chết tin tức đều ở mặt trên. Hắn đảo qua liếc mắt một cái ảnh chụp, ánh mắt dừng một chút. Này hai người hắn đều có chút quen mắt, là ngày đó đi thang máy lên lầu khi, đi đến đỉnh lâu kia đối tiểu tình lữ. Cư nhiên là bọn họ. Chương 144 tại tuyến trang khốc thứ 144 tại tuyến trang khốc thứ 144 thiên thi. Kiểm đã đến giờ, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Chu Khải Văn trợ lý Hạ Chí Thành thỉnh 3 ngày nghỉ dài hạn. Hợp với Chu Khải Văn cũng rất ít xuất hiện ở mười lâu. Phương Thập Nhất còn muốn hỏi hắn hài tử Tiếu Vân quái bệnh hiện giờ như thế nào. Đáng tiếc không có gì cơ hội. Hai người bọn họ gặp mặt không phải Chu Khải Văn đơn phương đối chọi gay gắt. Chính là trực tiếp đem Phương Thập Nhất trở thành không khí lược quá. Kia hai cụ dây dưa ở một khối thi thể, bị Tiên Tiểu Sâm một lần nữa từ thi quầy đẩy ra. Mỗi cái pháp y đều có chính mình quen dùng một bộ giải phẫu lưu trình cùng đao pháp. Nhìn đến hiện tượng quan điểm cũng không phải đều giống nhau. Phương Thập Nhất tiếp nhận Chu Khải Văn án kiện. Một lần nữa giải phẫu là cần thiết, huống chi bởi vì Hạ Chí Thành tình huống, phía trước giải phẫu cũng không có tiến hành đến cuối cùng. Thi kiểm đầu giường đại thăm đèn mở ra, Phương Thập Nhất thở nhẹ một hơi, chuẩn bị thi kiểm mơ siêu thao, hôm nay phát sóng trực tiếp như vậy khẩu vị nặng sao? Mới vừa tỉnh ngủ liền nhìn đến tiểu chủ bá phát sóng. Tiến vào phòng phát sóng trực tiếp ta đã hoàn toàn thanh tỉnh. Thật đề thần tỉnh não. So dược nói lão quân tỉnh thần đan còn hữu hiệu nôn. Ta khó có thể tưởng tượng. Này hai người từ trên lầu rơi xuống còn gắt gao ôm nhau. Đây là cái gì tâm thái? Hết chương.